Tình yêu đến từ kiếp trước, chương 1 mình chia tay đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân gian thường lưu truyền câu chuyện về kiếp trước mỗi con người là một cành hoa cây cỏ, lúc làm kiếp cây cỏ, khi ấy cây cỏ hòa hồn với thiên nhiên, cây đã có cảm xúc nhưng sức sống thật ngắn ngủi, chỉ một thời gian sinh tồn không lâu thì cây sẽ chết. Tình duyên của kiếp hoa dại là những gì đẹp nhất của thiên nhiên, những đôi hoa hòa quyện với nhau tạo nên cho thiên nhiên nhiều sức sống mãnh liệt. Sau kiếp hoa dại, giờ đến kiếp người, tình yêu đã vấn vương đến kiếp này, nhưng hình như duyên kiếp trước đã tận nên tình kiếp này không bền lâu. Tôi đang ngồi trong phòng nhìn ra ngoài cửa sổ, lòng nặng nề thấy khung cảnh xung quanh mà nhớ đến người tôi yêu, dạo này em ấy ít gặp tôi, ít nói chuyện với tôi nghĩ. Chắc vì tuần trước mình có hứa chờ em ấy đi chơi nhưng bên đoàn trường có một cuộc họp gấp nên đã thất hứa, mình tệ hại thật mà. Nhưng điều đó chẳng quan trọng gì cho lắm, điều phiền lòng nhất là những đứa bạn thân thường nói lời không tốt với tôi về Trinh người tôi yêu. Này Hoàng, cùng là bạn thì tụi này khuyên cậu, cậu nên từ bỏ Trinh đi, nhỏ đó không phải là người con gái xứng đáng với cậu. Có những điều mà bạn bè như tụi này không tiện nói ra, nhưng lần cuối tụi này khuyên cậu hãy tránh xa và đừng đến rằng nhỏ đó nữa, Trinh không phải là người xứng đáng với cậu. Hãy nghe theo lời tụi này, là bạn bè với nhau, học cùng lớp, về cùng đường, thân thiết từ năm lớp 1 đến lớp 11 năm nay, tụi này nói như vậy là muốn tốt cho cậu, đừng buồn lòng nha. Những lời nói đó luôn vang vọng bên tai, nhưng tôi vẫn cố gạt đi và tin tưởng Trinh. Trái tim tôi đang đau nhói, một bên là bạn thân, còn một bên là người yêu thì tôi biết tin ai đây. Bỗng dưng Trinh gọi điện cho tôi, vì hôm nay là chủ nhật chúng tôi không đi học nên hẹn gặp nhau ở quán nước. Hoa sứ, cạnh nhà Trinh, tôi cười tươi rồi lấy tất cả tiền để dành của mình đi mua quà cho Trinh vì hôm nay là sinh nhật của em ấy, vừa ra khỏi cửa phòng thì gặp phải chị hai chỉ mới 23 tuổi là người rất dễ thương, hiền dịu, chị hỏi. Hoàng ơi, em đi đâu vậy? Tôi trả lời, dạ, em vừa có hẹn với Trinh. Chị hai mỉm cười, vậy em cứ đi đi, đừng để cho em ấy đợi lâu. Dạo này không thấy Trinh đến nhà chơi, lát nữa gặp Trinh nhớ hỏi thăm cho chị nha. Tôi gật đầu, thưa chị hai em đi. Chị hai gọi lại, nghe chị nói cái này rồi em hãy đi. Dạ, chuyện gì vậy chị? Chị với anh Thiên đã quen nhau khoảng 2 năm rồi, chị với anh ấy chưa có cùng nhau đi chơi được lần nào. Chuyến này chị với anh ấy được nghỉ phép nên đã sắp xếp chuyến du lịch một tuần ở Đà Lạt. Chị nghĩ em cũng đủ lớn để chăm sóc cho mình, nhưng để em ở nhà một mình chị không yên lòng. Hai ơi, có gì mà không yên lòng chứ? Út lớn rồi tự biết chăm sóc cho mình mà. Hai đi vui vẻ nhá, chúc hai hạnh phúc. Vậy khi nào hai mới đi? Chiều nay tiền hai ở trong tủ có mua gì thì cứ lấy. Vậy em đi đến chỗ Trinh nha. Bye út nha. Chơi vui vẻ, hai cũng vậy, tạm biệt em đi đây. Tôi chạy chiếc xe Honda mà chị hai mới mua cho tôi hồi tuần trước đến gặp Trinh, chị hai nhìn theo. Tôi không biết mình nên mua gì, suy nghĩ một hồi lâu thì tôi quyết định sẽ mua hoa tặng Trinh. Tôi ghé sang cửa hàng hoa. Newnem, đây chính là lần đầu tiên tôi bước chân vào cửa hàng hoa, chủ bán hoa ở đây rất thân thiện, vừa vào đến cửa thì anh chủ tiệm đã cúi đầu chào hỏi. Chào quý khách cần gì? Tôi cười, chào anh, hôm nay là sinh nhật của người yêu em không biết mình nên mua hoa gì nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh ta cần nhẹ cành hoa hồng nhung lên người nhẹ một hơi rồi nói. Em mua hoa hồng nha, anh thấy hoa hồng là lãng mạn nhất, theo anh em còn trẻ nên tặng người yêu em hoa hồng nhung này tượng trưng cho một tình yêu trong sáng và nồng nhiệt, giá 900.000 đồng một bó. Vì Trinh không thích hoa hồng nên tôi nói, thưa anh, còn hoa nào khác không vậy, tại vì người yêu em không thích hoa hồng. Anh ta đặt cành hoa hồng lại chỗ cũ rồi cầm lên một cành hoa ly, anh ta hôn nhẹ lên cành hoa ly ấy, có vẻ anh ta rất yêu hoa, anh hỏi. Hay là hoa ly nha em, anh rất thích hoa ly, tuy không bằng hoa hồng nhưng vẫn có hương thơm thật ngào ngạt quyến rũ, hoa tượng trưng cho sự trong trắng, lòng trung thủy, cao thượng, thuần khiết, chắc người em yêu sẽ thích cho xem, chỉ có 125.000 đồng một bó. Tôi mỉm cười, vâng, lấy cho em một bó ạ, anh ta dịu dàng bó từng cành hoa lại rồi đưa cho tôi, anh nói. Cẩn thận nha em, đừng làm tổn thương những cành hoa ấy. Những cành hoa này thật đẹp phải không, anh tin chắc rằng nó cũng có linh hồn như con người chúng ta vậy, hãy trao tặng những bông hoa xinh ấy cho người xứng đáng với nó. Tôi nhìn vào đóa hoa, tôi cảm nhận được sức sống của nó và một mùi hương thật ngào ngạt làm tâm hồn tôi rất dễ chịu, tôi đưa tiền cho anh ấy và nói. Cảm ơn anh ấy mỉm cười, không có gì, nếu muốn mua hoa gì hãy đến cửa hàng của anh nữa nhé, rất hoan nghênh em. Tôi bước ra ngoài mà vẫn còn lưu luyến cái nụ cười của anh ấy, lần đầu tiên có một nụ cười của một người đàn ông cùng giới làm tim tôi đập loạn cả lên. Nụ cười thật tuyệt, cứ giống như cành hoa dại phủ sương nở nhẹ nhàng dưới ánh bình minh. Nhưng cái cảm giác đó lại qua mau khi tôi nhớ về Trinh. Tôi mang bó hoa của mình đến gặp Trinh. Tôi vào quán, hoa sứ, với vẻ rất yêu đời, nhìn xung quanh thật vắng người, vì giờ chỉ mới 4 giờ chiều nên ít khách. Nhìn quanh thấy Trinh đang ngồi ở bàn dưới gốc cây sứ, tôi nhẹ nhàng đến phía sau lưng Trinh tặng bó hoa cho em ấy, làm nàng giật cả mình. Nhìn cô nàng thật khó chịu, Trinh không nhận món quà này của tôi, mặt em ấy sao thật lạnh nhạt không vui. Tôi ngồi xuống bên cạnh hỏi. Em không thích anh tặng quà cho em sao, hay em đang có chuyện gì? Em ấy lạnh nhạt vô cùng. À không, thôi, em không nhận quà của anh đâu. Mà chúng ta đã quen nhau được bao lâu rồi hả anh? Thì cũng được hơn 2 năm rồi em à, nhớ năm lớp 9, chúng ta vừa gặp là đã thấy yêu nhau, lạ thật nha em. Lần đầu gặp em là một cô nàng học sinh mới chuyển trường nhìn thật đáng yêu. Tình cờ chúng ta gặp nhau trong thư viện và lúc đấy anh biết rằng anh đã yêu em. Suốt thời gian qua bên cạnh anh, em cảm thấy thật sự ngọt ngào, anh là một chàng trai rất tốt, luôn bên cạnh yêu thương, quan tâm, chăm sóc, thấu hiểu em. Lúc trước khi ba mẹ em mất trong một vụ tai nạn chỉ còn mình em, không có người thân nào cả, cứ tưởng đời mà đã hết, nhưng may mắn thay là đã có anh. Em muốn nghỉ học đi làm kiếm sống, nhờ anh xin từng sự ủng hộ của bạn bè, thầy cô và xã hội mà em mới có tiền để sống, để học tiếp đến bây giờ. Rất cảm ơn anh thời gian qua đã chăm sóc tốt cho em. Không sao mà, anh yêu em nên là những việc nhỏ như vậy cũng nên. Em muốn nói với anh điều này, sợ rằng anh sẽ không chấp nhận nhưng xin anh hãy tha thứ cho em. Có chuyện gì vậy em nói đi anh sẽ lắng nghe. Mình chia tay đi nha anh. Lời nói đó như tiếng sét đánh ngang tai, xuyên thẳng vào tâm can. Tại sao em lại muốn chia tay? Không có tại sao gì cả. Hãy nói đi, đã xảy ra chuyện gì với em? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin em đấy, hãy cho anh lý do. Em ấy cười to, không thích thì chia tay thôi cần lý do nữa sao? Em, sao hôm nay em lại lạ đến vậy? Lạ gì chứ, thường thôi mà chắc tại vì trinh nữ này giả ngây ngô trước mặt anh nên anh cứ tưởng tôi dại khờ, nếu anh muốn biết thì tôi sẽ cho anh biết. Tôi chán anh lắm rồi, tôi đã có người yêu mới. Bịch, bịch, tôi là rơi bó hoa trên tay, những bông hoa xinh đẹp kia đã nát hết rồi, nát như trái tim tôi bây giờ vậy. Tôi hoang mang, người yêu mới, người ấy có gì tốt hơn anh chứ? Trinh cười to, xảo trá. Người ấy tốt hơn anh rất nhiều, người ấy yêu tôi, người ấy có thể cho tôi hạnh phúc, tuy lớn hơn tôi 13 tuổi nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng nhất là người ấy có tiền. Điều mà tôi cần không phải là tình yêu, mà tôi cần thật nhiều tiền, anh có thể cho tôi không? Tôi ấp úng, anh không cần nói thì tôi cũng biết, anh cũng là học sinh giống như tôi, cũng mất cha mẹ như tôi, còn được chị hai cho tiền hàng tháng nữa, làm gì mà có tiền nuôi tôi chứ? Tôi đã sống trên đống tiền quen rồi, không có tiền thì cuộc sống của tôi còn gì ý nghĩa nữa, nếu yêu anh thì có nước mà chết. Rồi, bây giờ anh đã hiểu những lời mấy đứa bạn nó nói, điều mà em cần là tiền sao? Tiền thì anh không có nhưng tình yêu thì anh có rất nhiều. Xin em đừng đi mà, chúng ta sống tiết kiệm thì tin chắc sẽ đủ để chúng ta học xong cấp 3, sau khi ra trường chúng ta sẽ cùng vào đại học, với lại chị hai đã từng nói là sẽ nuôi chúng ta mà. Ha ha, anh nói chuyện vui quá nhỉ, vậy anh tính thử đi, năm nay chúng ta chỉ mới học lớp 11, còn bao nhiêu năm nữa chúng ta mới có thể kiếm tiền được chứ? Tôi không muốn đợi, tôi không muốn chờ, tôi cần tiền ngay lúc này, tôi đã sống xa hoa quen rồi, tôi không muốn về bên anh sử dụng những đồng tiền lẻ của chị hai anh. Cuộc sống hạnh phúc của tôi là khi tôi cảm nhận được một nơi giàu sang, chỉ có tiền và tiền. Em, không lẽ em muốn tình yêu của mình sẽ kết thúc như vậy sao? Cuộc sống mà, ai có tiền thì tôi sẽ theo người ấy, tiền là trên hết, có tiền là có tất cả. Em đã bị đồng tiền che mất hết tâm trí rồi hay sao? Hãy nghe anh nói đi, tiền bạc không quan trọng đâu em mà, chỉ cần tình yêu thật lòng của chúng ta là đủ. Đừng ảo tưởng nữa, mấy cái thứ tình yêu đó là gì chứ, sự ngọt ngào ấp áp không là gì cả. Không phải chỉ có, anh yêu em yêu anh, là sẽ được hạnh phúc đâu, mà cần phải có sự hiện diện của tiền. Em đừng rời xa anh không thể sống thiếu em. Thôi, anh à, chúng ta không còn gì níu kéo nữa, anh hãy từ bỏ em đi, sống vắng bóng em lâu ngày thì anh sẽ quen thôi. Đừng mà em, anh biết điều đó là không thể, không có điều gì là không thể, hãy chấp nhận sự thật rằng em không còn yêu anh nữa. Thôi mình chia tay đi, đừng níu kéo. Nhưng anh không muốn, em ấy cười to, anh không muốn thì thôi tôi không yêu anh cũng đâu thể ép buộc tôi phải yêu anh, nói thẳng ra cái mà tôi yêu là tiền, chỉ có tiền. Anh không là gì đối với tôi cả, xin em mà, không lẽ suốt thời gian qua em không có chút tình cảm nào với anh sao, em đã quên rồi sao? Trinh hất mặt sang nơi khác, đừng nhắc lại những chuyện xa lắc xa lơ kia nữa. Trinh nữ này không phải là trinh nữ trong lòng anh, trinh nữ mà anh quen biết, hãy quên nó đi. Anh có nhớ đến nó thì có cũng sẽ không bao giờ nhớ đến một tên học sinh bám gia đình như anh đâu. Em không phải là trinh nữ hiền thục của anh nữa rồi, em thật sự bị che mắt trong vòng xoáy của những thứ cao sang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em không còn là cô học trò cùng anh lẽn vòng những nơi trong thư viện, không cùng anh lang thang trong hành lang ngoài giờ học, những kỷ niệm vui buồn em đã quên mất thật rồi. Giờ em đã là một con người hoàn toàn khác, tại sao lại trong vòng một tuần không gặp em mà em lại thay đổi đến thế? Anh phiền phức quá, thời gian có thể nắm lấy được số phận của mỗi con người, thời gian cho tôi biết được hạnh phúc của tôi là anh ấy, một người giàu có sẽ chăm sóc cho tôi. Tôi cố gắng thuyết phục em ấy, dù cho người ấy có bao nhiêu tiền đi chăng nữa thì chắc gì người ấy sẽ yêu thương em thật lòng. Nếu không yêu thương thật lòng thì làm sao lại có được hạnh phúc? Hạnh phúc là sự yêu thương đùm bọc, là tất cả tấm lòng ta dành cho nhau chứ không phải bằng những cuộc trao đổi bằng tiền bạc. Kệ tôi, không có tình yêu thì sao chứ, tình yêu có thể nuôi sống được tôi sao, chỉ có tiền là hạnh phúc trên hết và bền lâu. Trinh à, em sai rồi, em đã mất phải một sai lầm lớn, tình yêu và hạnh phúc không phải được xây dựng bằng tiền. Thôi, thôi, thôi, giờ chúng ta đã chia tay với nhau rồi, từ nay về sau không còn gì liên quan đến Nahu nữa, anh đi đường anh, tôi đi đường tôi, mỗi người một ngã, từ nay gặp nhau ngoài đường xem như người xa lạ, chúng ta sẽ không ai đến làm phiền ai nữa, tôi sẽ nghỉ học và cùng anh ấy đến nơi khác sống. Tôi nghĩ hôm nay sẽ là lần gặp cuối cùng của hai chúng ta. Tạm biệt anh, xem như đây là lần sao chót. Hãy đem tình yêu của anh dành cho tôi vào kỷ niệm, đừng nhớ lại, hãy quên nó đi, xem như một giấc mơ đẹp, tất cả chỉ là ký ức đẹp. Em nói thật sao? Em ấy cười giả tạo. Không nói thật chứ, không lẽ tôi nói đùa với ai nhà, thôi quên đi, tạm biệt anh. Nói xong Trinh cất gót quay đi mà không một chút tiếc thương, sao Trinh nỡ bỏ đi như thế, tôi thật sự không tin em ấy là người như vậy, nhưng muốn không tin cũng không được, sự thật đã rõ ngay trước mắt tôi, tự dối lòng mình. Những gì đã nghe đã thấy chưa chắc gì là sự thật. Em đã đi không một lời hối tiếc, nỡ lòng cạn tình cạn nghĩa với tôi vậy hay sao? Chỉ vì tiền, vì tiền, vì những đồng tiền, cái thứ vật chất vô nghĩa đó, những đồng tiền tham vọng đó, vì nó mà em đã bỏ tôi. Nhìn theo Trinh tôi cứ gọi mãi. Trinh, Trinh ơi, Trinh ơi, em ấy xem tôi như một người vô hình, để mặc cho tôi ngồi buồn mà từng dòng nước mắt tuôn rơi mãi trong đau nhói, trong xót thương. Em ấy đã đi và không bao giờ quay trở lại, nhìn hình bóng của em ấy cứ mỗi lúc mỗi xa tôi, những lời nói tuyệt tình đoạn nghĩa ấy như vạn con dao sắt nhọn cứ vô tình đâm thẳng vào trái tim tôi. Dòng nước mắt rơi, tôi biết rằng không còn gì để níu kéo tình yêu của chúng tôi nữa. Ánh nắng soi qua cây sứ buồn, cơn gió thoảng nhẹ hoa sứ rơi, đoạn tình vừa cắt đứt, tình yêu của chúng tôi như vậy nghĩa là đã hết. Hoa sứ thoảng hương buồn làm tim tôi nhói đau, thế là tình yêu của tôi với Trinh đã kết thúc. Chiều đến, tôi lặng lẽ đi lang thang về nhà, chiếc xe của tôi vẫn còn gửi ở quán. Hoa sứ, tôi muốn yên tĩnh nên mai đi học sang rồi lấy. Chân cứ bước, trái tim cứ đau, không biết sao mà hình bóng của Trinh vẫn cứ mãi in sâu trong đầu óc, trong trái tim tôi. Từng bước chân đi thật nặng nề, con phố càng lúc càng tấp nập, tôi nhìn thoáng qua thấy Trinh đang đi trước mặt tôi chạy đến ôm Trinh, nói. Trinh ơi, đừng bỏ anh mà em, xin em hãy về bên anh. Bố PPP, cô nàng quay sang tát tôi, hét to. Á tên khốn, sao ngươi dám ôm ta? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thì ra đấy không phải là Trinh, chỉ là một cô gái có thân hình giống em ấy. Tôi xoa tay lên mặt mình, cúi đầu trong vô vọng. Tôi xin lỗi cô, vì nhìn từ phía sau lưng cô giống như người ấy nên tôi mới bị nhầm lẫn. Tôi thật lòng xin lỗi, xin cô hãy bỏ qua. Biết xin lỗi thì tốt, từ nay về sau trước khi làm việc gì cũng nên xem rõ nhé. Vâng, cảm ơn cô. Xin lỗi cô rất nhiều. Không có gì, cô ta khó chịu bước đi, để lại xung quanh tôi nhiều ánh mắt nhìn ghê rợn như vẻ rất tức giận, họ xem tôi như một tên biến thái có những hành vi tồi bại. Tôi không để tâm đến họ, cúi mặt bước đi tiếp, đến con hẻm nhỏ vắng vẻ nơi đây không có một bóng người, tôi gặp được một người đàn ông lịch lãm, trên người toàn những vết thương, hình như trước đó ở tại nơi đây có một vụ đánh nhau. Thấy anh ta rất quen thuộc mà tôi không nhớ rõ là ai, nhìn những vết thương đang chảy máu trên người anh ta mà tim tôi bỗng dưng đau nhói. Tôi đến đỡ anh ấy dậy, hỏi, anh không sao chứ, anh có cần tôi giúp gì cho anh không? Cơ thể anh ta không còn chút sức lực, đến cả miệng cũng không thể nói nên lời. Tôi đưa anh ấy về nhà mình, chăm sóc cho anh ấy, càng nhìn càng thấy quen, không biết sao khi ở cạnh anh ta tôi lại có cảm giác thật kỳ lạ, như chúng tôi đã quen nhau, đã thân thiết với nhau từ kiếp nào, giống như đang cùng chảy trong cơ thể một dòng máu. Anh đau trên thân xác, tôi đau trong lòng. À, tôi nhớ ra rồi. Đây chẳng phải là anh chủ cửa hàng hoa, đẹp trai có nụ cười như muôn hoa nở mà tôi vừa gặp lúc sáng cơ mà. Cách Trương.